Thần ẩn, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa cung phía sau cửa đá, đường lát đá xanh, nối thẳng đến Hoàng Tuyền, phía trên Vong Xuyên, là cầu Nại Hà. Bên trong hư cảnh phía sau cầu Nại Hà, là nơi người chết đi tới tái sinh, quỷ giới ba người đi hết một quãng đường. Cầu trên sông Nại Hà yên tĩnh, hiển nhiên hôm nay không có người của tiên yêu thần ma tái sinh. Ngay cả Mạnh bà trông coi cầu sông Nại Hà đến cái bóng cũng không thấy. Ba người bọn họ tràn ngập chờ mong, đoạn đường này vắng vẻ, cũng có chút mất hết cả hứng. Chỉ là lúc đi ngang qua cầu Nại Hà, cả ba đều không hẹn mà cùng dừng ở trước tảng đá trong truyền thuyết tượng trưng cho duyên định tam sinh. A Tấn, mau nhìn, đây là tam sinh thạch. A Âm chỉ vào phiến đá kín đáo ở trong góc cầu Nại Hà, cố làm mình trông tự nhiên hơn, có chút chột dạ nói. Ta nghe nói cầu nguyện với tảng đá kia, liền có thể duyên định tam sinh. Ồ! Tảng đá kia linh nghiệm thật sao? Cổ Tấn hiểu rõ tâm ý của mình, nghe A Âm nói liền có chút cảm động. Chúng ta tới cầu nguyện đi, không chừng lập tức có thể gặp được duyên định tam sinh à nha. A Âm mười tủm tỉm, hướng A Tấn vẫy tay. Đề nghị của A Âm đúng hợp ý hắn, Cổ Tấn đang định bước tới, một giọng nói bất hòa vang lên. Hừ, chuyện ma quỷ lừa người trong kịch bản nhân gian mà các ngươi cũng tin. A Cửu ôm ngực ở một bên khịt mũi, coi thường. Đây đều là cho yêu ma thất tình đến cầu nguyện, không nhìn thấy phía trên có một lớp bụi sao. Vả lại, tiên nhân các ngươi ai không sống mấy vạn năm, một thế đều không làm xong, còn định tam sinh cái gì? Ngày ngày gặp nhau xem có ghét không? Cơm ăn nhiều không có nơi nào để sử dụng sức à? Thành thật mà nói, người độc mồm độc miệng như A Cửu không phải xưa nay chưa từng có, nhưng hắn đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Bị hắn nói hai câu châm chọc. Hai người vừa còn đầy tâm tư suy nghĩ liền yên lặng lui lại hai bước, chẳng nhẽ lại còn mặt dày đi xem khối tam sinh thạch kia. A Tấn ho khan một cái, lúng túng tới hư cảnh phía sau cầu. Đi thôi, ta nghĩ tảng đá này cũng bị những kẻ lạ dùng để lừa gạt phàm nhân, tiên nhân chúng ta đến cầu hẳn không có tác dụng gì. Đi chung linh cung bái kiến quỷ vương mới là chuyện quan trọng. A Cửu thấy hai người không ước nguyện, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Hiếm khi đồng ý với Cổ Tấn, chắp tay sau lưng ngâm nga rồi đi vào phía trong hư cảnh. Chỉ có A Âm do dự hồi lâu, không cam lòng theo hai người, bước được ba bước, méo miệng mặt không vui. Mắt thấy hai người một chân bước vào hư cảnh, A Âm chớp mắt, cắn răng quay lại, hướng khối tam sinh thạch đầy bụi đất kia bái một cái, lẩm bẩm một tiếng rất thành kính rồi chạy đi. Ba người biến mất tại hư cảnh, đột nhiên một làn sóng linh lực dâng lên từ cầu Nại Hà. Một quỷ quân mặc áo choàng gấm xanh xuất hiện trên cầu. Quỷ quân này tướng mạo khôi ngô, đầu đội gấm quan, tay áo giấu kim tuyến, eo treo noãn ngọc, nụ cười giễu cợt nơi khóe miệng, quả thực lại xinh đẹp. Chỉ là sắc mặt của hắn tái nhợt không có chút nào sinh khí, dù có là ma đi nữa, nhìn qua cũng giống như một hồn ma sắp chết. Hắn ngồi trên đầu cầu, hai chân khẽ đung đưa, nhìn thoáng qua tiểu cô nương đang biến mất tại hư cảnh. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bây giờ thế mà còn tiên nhân tin tưởng tảng đá vụn này, thật sự là đơn thuần dễ thương. Quỷ quân sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, mắt híp híp. Thế mà còn là thủy ngưng thú hiếm thấy. Hắn nhìn khối tam sinh thạch bụi bặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt cho ngươi, quanh năm suốt tháng không biết được bao nhiêu quỷ nữ hương hỏa. Bây giờ tiên nhân cung phụng cũng nếm đến, nhanh nhanh góp nhặt linh lực, chờ ngươi mọc tốt. Ngoan ngoãn làm điểm tâm cho bản quân, cũng không uổng phí bản quân ban đầu ở nhân gian đem ngươi về. Trên cầu trong góc tam sinh thạch run lên, yên lặng ngược hướng quỷ quân xê dịch. Quỷ quân này đẹp trai tuấn tú, nói chuyện chậm rãi, nhìn từ xa đặc biệt có học thức, lại không nghĩ rằng là người mười phần lòng dạ hiểm độc. Ha ha, khục khụ, khụ khục. Quỷ quân xinh đẹp thấy bộ dáng muốn chạy trốn của tam sinh thạch, cười ra tiếng, mới cười một nửa. Lại ho khan phải cúi đầu, bộ dáng đau đớn. Ây, thân thể này, cũng quá vô dụng rồi. Hắn thở dài, một luồng linh lực lại biến mất ở cầu Nại Hà, giống như chưa từng xuất hiện. A Âm một chân bước vào hư cảnh cầu Nại Hà, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng. Như lời đồn, địa phủ vĩnh viễn chỉ có đêm tối. Nhưng nếu không phải tối qua vừa ở Trường An, A Âm còn thật không biết quỷ vương lại tạo quỷ giới vương thành hoàn toàn dựa theo thành Trường An. Hư cảnh bên trong quỷ vương thành cùng Trường An cùng dạng náo nhiệt phồn hoa, Khác biệt duy nhất là quỷ sẽ huyễn hóa, người người đều hất lên vẻ ngoài đẹp mắt khi còn sống. Bên trên phố Trường An náo nhiệt ồn ào, hàng trăm hàng ngàn lồ âng đèn lớn tung bay ở trên không địa phủ, trên đường quỷ đến quỷ đi, vui mừng hớn hở. Con phố tràn đầy những gian hàng đèn lồ âng, thậm chí có cả bánh hoa quế và kẹo hồ lô ở khắp mọi nơi, A Âm không kìm được mà nuốt nước bọt. Kỳ quái, quỷ giới hóa ra là như thế này, ta còn tưởng rằng u ám thê thảm, đâu đâu cũng có quỷ lưỡi dài lè ra. A Âm không khỏi lẩm bẩm, quỷ vương rất là thần bí, hắn cấm các tộc khác tiến vào quỷ giới, bên ngoài có Bích Tỷ Thượng Quân cùng Trấn Hồn Tháp trông coi, vài vạn năm cực ít người đặt chân đến, tự nhiên lời đồn liền không thật. Cổ Tấn nhìn đường phố Trường An, nhìn Vương Thành kiến tạo cũng giống thành Trường An, Trung Linh Cung kia hẳn cũng cùng một chỗ với Hoàng Thành, dọc theo con đường này đi đến cuối cùng là đến rồi, chúng ta đi thôi. Cổ Tấn dẫn hai người đi về cuối phố Trường An, Cổ Tấn thân tiên khí cùng A Cửu trên người yêu khí quá rõ ràng, A Âm lại là một bộ dáng ngọt ngào ngon lành có thể ăn được, ba người trong thành quỷ vương thu hút bao ánh mắt thèm muốn nhỏ dãi. Phải biết quỷ giới còn mạnh hơn yêu giới, trong tiên yêu thần ma những kẻ hung ác chết đều sẽ tới quỷ giới, nếu không muốn tái sinh, chúng có thể tồn tại dưới dạng quỷ hồn, cách tốt nhất là trực tiếp thôn phệ linh hồn khác, để bồi bổ công lực của mình. Lại nói những kẻ to lớn dù chết rồi, bị nuốt cũng chỉ là lại chết thêm một lần thôi, không có vấn đề gì. Nhưng con người thì khác, phàm nhân sau khi chết nhất định phải tại cầu nại hạ uống canh mạnh bà đầu thai, nhằm đảm bảo trật tự thế giới. Nếu không phải Cổ Tấn cùng A Cửu nhìn qua có thể chiến đấu, mấy người sớm bị những linh hồn ma quỷ thèm khát nuốt rồi. Ba người một đường không bị cản trở, chỉ khi đi ngang qua con đường liền nhìn thấy một nhà hàng vô cùng sôi động, chật ních quỷ, rất nhiều quỷ quân có linh lực thâm hậu, có thể nói là dài bất tận. Chỗ này quá bắt mắt, ba người đi qua không khỏi liếc mắt vài lần. Nhưng chính sự quan trọng, ba người một đường đi thẳng, xuyên qua dòng người đi tới Trung Linh Cung. Người đến là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ tướng thủ điện nháy mắt một cái, nhìn ra lai lịch bất phàm của mấy người, một mặt ôn nhu hỏi. Cổ Tấn hướng quỷ tướng đưa lên thiệp bái. Đại Trạch Sơn Cổ Tấn tới để bái kiến quỷ vương bệ hạ, thỉnh cầu thông truyền. Quỷ tướng nghe xong Cổ Tấn đến từ Đại Trạch Sơn, lúc này thần sắc càng ôn hòa, nhưng hắn vẫn đẩy thiệp bái về phía Cổ Tấn. Cổ Tấn tiên quân, thật không may, hôm nay bệ hạ không tiếp khách. Cổ Tấn không nghi ngờ gì, coi quỷ vương hôm nay có công việc vặt phải xử lý, nhân tiện nói. Vậy được, chúng ta ngày mai lại đến, tiên quân. Mai bệ hạ cũng không tiếp khách, quỷ tướng vội nói, nghe như vậy, tựa hồ là cái cớ, làm sao sớm biết quỷ vương không muốn gặp khách. Cổ Tấn mắt nhíu lại, mang theo vẻ tức giận, quỷ tướng thấy ba người Cổ Tấn sắc mặt không tốt, vội vàng nói. Tiên quân xin thứ lỗi, không phải tiểu nhân không muốn thông truyền, chỉ là Trung Linh Cung có Trung Linh Cung phép tắc, bệ hạ chỉ gặp khách vào ngày mùng một hàng tháng, tiểu nhân không dám phá hỏng phép tắc của bệ hạ. Ngày đầu tiên của mỗi tháng, hôm nay thật đúng lúc, vừa vặn mùng hai, chẳng lẽ phải ở lại quỷ giới một tháng? A Âm bên cạnh thấy Cổ Tấn cùng A Cửu giống như đang chờ đợi, không nói gì đẩy hai người ra tiến lên trước, từ trong ngực móc ra một tấm lá vàng đưa cho quỷ tướng, cười tủm tỉm nói. Tiểu tướng quân, ngươi xem chúng ta đường xa mà đến, cũng không có người thân ở quỷ giới để lưu lại, ngài có biện pháp nào, chỉ điểm một chút thôi. Để chúng ta sớm gặp được quỷ vương bệ hạ. Hai người bị đẩy qua một bên, thấy A Âm một bộ dáng vô lại lén lút nhét vàng, nhìn rất không quen, vừa định kéo lại chuyện xấu hổ này, nào biết quỷ tướng kia rất biết nghe lời nhận lấy vàng lá, rất là hòa khí nói. Mấy vị đại nhân, mặc dù bệ hạ chỉ mùng một mới gặp khách, nhưng cũng không phải là không có cách. Chúng ta có một cái tu môn lâu trên phố Trường An, nơi đó có một loại lệnh bài. Các ngươi chỉ cần cầm lệnh bài đưa tới Trung Linh Cung, bệ hạ sẽ gặp các ngươi. Dùng bạc để mua, A Âm xoa xoa đôi bàn tay, quỷ tướng gật đầu, khen, nữ quân thật là thông minh, chẳng qua lệnh bài này cũng có chút đặc biệt, ra giá càng cao thì sẽ mua được trước. Ngài cũng biết, bệ hạ chúng ta một ngày trăm công ngàn việc, muốn cầu kiến bệ hạ quỷ quân chỗ nào cũng có, cũng không phải ai đến bái kiến đều gặp được bệ hạ. Đương nhiên phải phân ra thời gian phân ra canh giờ đến, ngài nói có đúng hay không? Cổ Tấn cùng A Cửu một bên có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn một người là Viên Long Châu tiểu thần quân xuất thân thần giới, một người là hồ tộc thiếu chủ sống sung sướng an nhàn, trước đây chưa được học chữ. Cầu người, viết như thế nào, tất nhiên là không biết muốn gặp quỷ vương lại phải lòng vòng như vậy. Huống chi loại giao bán lệnh bài công khai như thế này, kiếm bao lợi nhuận, những con ma này sống thật hơn người. A Cửu giơ ngón tay cái về phía A Âm, biểu lộ sự khen ngợi có thừa. Quỷ vương cười nói xong, cũng mặc kệ vẻ mặt của mọi người, trầm ngâm chỉ tay về phía con phố náo nhiệt cách đó không xa. Đó, Tù Ngôn Lâu ngay tại chỗ đó, các ngài mau mau đi, nếu ra giá tiền phù hợp, nói không chừng hai ngày có thể gặp bệ hạ. Ba người nhìn theo ánh mắt quỷ tướng, tiểu lâu vừa đi qua rõ trong tầm mắt. Khó trách chỗ kia tiếng người huyên náo, nguyên lai gặp quỷ vương tất phải mua lệnh bài, bằng không cũng chỉ có thể chờ ngày đầu tiên của tháng yết kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Âm hỏi thăm được tin tức, hướng quỷ tướng cảm ơn, lôi kéo hai người chạy về hướng Tu Môn Lâu. Trên đường, Cổ Tấn thực sự nhịn không được, hỏi. Những cái này ngươi học từ ai? Theo lý A Âm trong cấm cốc lớn lên cùng hắn, về sau ra vào cũng chỉ là đất của tiên yêu ma, cách hỏi thăm như vậy rốt cục là học từ đâu? Bên trong thoại bản nhân gian của Thanh Y có ghi, A Âm đắc ý lắc đầu. Có câu nói là Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, ta cảm thấy thoại bản nhân gian viết rất hay, dạy đạo lý làm người rất tốt. Ngày sau về Sơn Môn để Thanh Y đi tới nhân gian vơ vét mấy quyển đem về, ta phân cho các ngươi mấy quyển để xem, học một ít đạo lý làm người. Cổ Tấn không nói nên lời, quyết định trở lại Sơn Môn đem Thanh Y nhốt vào cấm cốc đi đốn củi, tốt không dạy, lại dạy A Âm ngụy biện, tên sư điệt này thật không biết tốt xấu. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại hỏi, phải rồi, không phải tối qua ngươi không có tiền mua kẹo hồ lô sao? Làm sao hôm nay lại có vàng lá hối lộ quỷ tướng? A Âm dừng lại, yến sảng cho ta đó. Nàng vừa nói vừa từ trong ngực móc ra một nắm vàng lá, nhìn Cổ Tấn cùng A Cửu với vẻ mặt như là chuyện đương nhiên, nói. Yến sảng nói, đi ra ngoài có chút vàng đều không mang, còn muốn cưới vợ. Nàng lộ một nụ cười giảo hoạt. Học bộ dạng khoa trương của Yến Sảng. Cửa đều không có, phía sau nàng, Cổ Tấn cùng A Cửu vẻ mặt thẫn thờ nhìn A Âm hăng hái nhiệt huyết, trong lòng quyết định về sau muôn sông nghìn núi, cũng không muốn đi tới chỗ con xuẩn ưng kia. Cách chương.